Chào các bạn đang nghe truyện Sứ giả của thần chết. Tác giả Sydney Sheldon, dịch giả Sao Biển, tại truyện audio Lê Dương Lê. Tập 5. Khi Pasternak đã đến làm việc cho Rosa, chàng không hề biết gì về gia đình của ông. Rosa không bao giờ đề cập đến họ, nhưng vị sĩ quan đã dàn xếp cho Pasternak đến gặp Rosa đã kể cho chàng nghe Rosa bị phản bội. Bọn bắt và hành hạ ông 5 ngày. Họ hứa trả lại tự do cho ông nếu ông chịu khai tên các cộng sự viên bí mật của ông. Ông không chịu nói. Họ bắt vợ và đứa con trai 14 tuổi của ông và đưa họ vào phòng thẩm vấn. Rosa đã được phép chọn lựa khai hoặc nhìn họ chết. Đây là quyết định khó khăn nhất của bất kỳ người đàn ông nào trong trường hợp như vậy. Đấy là sự lựa chọn giữa sinh mạng của vợ con yêu quý và sinh mạng của hàng trăm người tin tưởng ông. Tôi nghĩ rằng điều cuối cùng đã khiến cho Rosa quyết định chọn cách ông ấy đã làm là ông ấy tin rằng dù sao thì ông và gia đình ông ấy cũng sẽ bị giết. Ông ấy từ chối khai tên. Các người gác cột ông vào một chiếc ghế và buộc ông phải nhìn vợ và con gái ông bị hiếp dâm tập thể cho đến chết. Nhưng họ chưa chịu ngừng tay với Rosa khi việc ấy xong và thân xác máu me của họ nằm dưới chân ông, họ còn thiến ông nữa. Ồ, Chúa ơi! Vị sĩ quan nhìn vào mắt của Lev và nói: Điều quan trọng cho ông hiểu là Marin Rosa không muốn trở về Romania để trả thù. Ông muốn chắc chắn rằng những sự việc tương tự sẽ không bao giờ tái diễn nữa. Lev Pasternak đã ở với Rosa từ ngày ấy và càng ở với nhà cách mạng, chàng càng yêu ông hơn. Giờ đây, chàng sẽ phải quyết định có nên bỏ chuyện trở về Israel của chàng và đi Romania với Rosa không. Lev đang đi xuống hành lang chiều hôm ấy và trong lúc chàng đi ngang qua cửa phòng ngủ của Marin Rosa, chàng nghe những tiếng Lance kêu đau đớn quen thuộc vọng ra. Vậy là thứ sáu rồi. Pasternak nghĩ thế. Ngày bọn gái điếm đến, họ được chọn từ Anh, Bắc Mỹ, Brazil, Nhật Bản, Thái Lan và nửa tá các quốc gia khác được chọn lọc ngẫu nhiên. Họ chẳng biết họ sẽ đến đâu và sẽ gặp ai. Họ được đón tại phi cảng lên chuyến bay trở về. Mỗi đêm thứ sáu, các căn phòng vang dội những tiếng la thét của Rosa. Ban tham mưu cho rằng một sự hành dục kỳ dị đang diễn ra. Người duy nhất biết được điều gì đang thực sự xảy ra sau cửa phòng ngủ lại là Lev. Bởi vì những việc tiếp bọn gái điếm chẳng liên quan gì đến tình dục cả, đó chỉ là một cuộc hành xác. Mỗi tuần một lần, Rosa cởi trần truồng và bảo một người phụ nữ cột ông vào một chiếc ghế và quất ông tàn nhẫn cho đến khi máu ông đổ ra. Và mỗi lần ông bị quất như thế, ông sẽ trông thấy vợ con ông bị hãm hiếp đến chết. Ông thét lên kêu cứu. Và rồi ông ta lại la lớn: Tôi hối hận, tôi sợ khai, tôi sợ khai. Ồ, Chúa ơi, hãy để tôi khai. Cú điện thoại đến 10 ngày sau khi thân thể của Harry Lance được tìm thấy. Ngài chủ sự đang ở giữa một cuộc họp tham mưu trong một phòng họp khi tín hiệu hệ thống liên lạc mắt song song vang lên. Tôi biết rằng ngài yêu cầu không nên quấy rầy, thưa ngài, nhưng đây là cú điện thoại gọi từ hải ngoại. Khẩn cấp đấy. Một cô Nusamune gọi từ Binoza. Tôi đã bảo cô ta. Được rồi. Ông nén thật kỹ cảm xúc của mình. Tôi sẽ nhận điện thoại tại văn phòng riêng của tôi. Ông xin lỗi, đi vào văn phòng và khóa cửa lại. Ông nhấc máy lên. Hello, đấy có phải là cô Mune không? Dạ ạ. Một giọng nói có âm điệu Nam Mỹ, thô lỗ và không có học thức. Tôi có lời của Angel cho ngài đây. Anh ấy không thích người sứ gia tộc mạch mà ngài đã gửi đến. Ông phải chọn từ cẩn thận. Tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi vẫn muốn Angel tiến hành với việc dàn xếp của chúng tôi. Việc ấy có thể được không? Dân, anh ấy bảo anh ấy muốn làm việc ấy. Người đàn ông cố giữ lại một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Tuyệt, Làm cách nào tôi có thể dàn xếp được việc ứng trước cho ông ấy? Người phụ nữ bật cười. Anh Angel không cần món tiền ứng trước nào cả. Không ai lừa Angel được. Giọng nói bỗng trở nên lạnh lùng. Khi xong việc, anh ấy bảo ngài đặt tiền tại... Chờ một phút, tôi có ghi đây, đây này. Ngân hàng quốc gia tại Zurich, đấy là một nơi ở Thụy Sĩ. Tôi cần số tài khoản. Ồ dân, số là... Giê-xu, tôi quên rồi, hãy giữ máy đấy. Tôi có đâu đấy ở đây thôi. Ông nghe tiếng giấy sột soạt và cuối cùng nàng lại cầm điện thoại lên. Đây này, J349077. Ông lặp lại con số. Ông ấy có cách nào sớm tiến hành vấn đề này không? Khi nào anh ấy chuẩn bị xong, thưa ngài. Angel nói ngài sẽ biết khi nào anh ấy làm xong, ngài sẽ đọc được trên báo. Rất tốt, tôi sẽ cho cô số điện thoại riêng của tôi trong trường hợp Angel cần liên lạc với tôi. Ông chậm rãi cho nàng số ấy. Tbilisi, Liên Xô. Cuộc họp được tổ chức tại một ngôi nhà biệt lập bên bờ sông Kura. Vị chủ tọa lên tiếng. Hai vấn đề khẩn cấp đã nói lên. Vấn đề thứ nhất là tin tức tốt. Ngài chủ sự đã được Angel nhắn. Hợp đồng đang tiến hành. Fryer thốt lên. Đấy là tin rất tốt. Còn tin xấu thế nào? Tôi e rằng nó liên quan đến ứng cử viên đại sứ tại Romania, nhưng tình hình có thể thu xếp. Thật là khó cho Marie Ashley chú tâm vào lớp học. Có điều gì đấy đã thay đổi. Dưới mắt của sinh viên, nàng đã trở thành một nhân vật nổi danh. Đấy là một cảm giác nặng nề. Nàng có cảm giác rằng lớp học đang chú ý tới từng lời nói của nàng. Như chúng ta biết, năm 1956 là một năm đại hồng thủy xảy ra ở nhiều quốc gia Đông Âu. Với việc gom Oka trở lại chính quyền, Cộng sản quốc gia đã nổi lên tại Ba Lan. Tại tiệc khách, Antoni Malorini lãnh đạo đảng Cộng sản. Năm ấy, tại Romania chẳng có thay đổi chính quyền nào quan trọng cả. Romania, Bucharest. Từ những bức ảnh mà Marie đã xem, nó phải là một trong những thành phố đẹp nhất tại châu Âu. Nàng chưa quên bất cứ câu chuyện nào mà ông nàng đã kể cho nàng về Romania cả. Nàng nhớ lại, nàng đã kinh hãi như thế nào lúc còn là một cô gái nhỏ vì những chuyện cổ tích của ông và ông hoàng Vlad kinh khủng thuộc Transylvania. Lão là một con quỷ hút máu, Maria. Sống trong lâu đài to lớn của lão trên núi cao thuộc rừng Brazil và hút máu những nạn nhân vô tội của lão. Marie bỗng nhận ra một sự im lặng hoàn toàn trong căn phòng. Lớp học đang nhìn chăm chú. Mình đã đứng đây và lo ra bao lâu rồi nhỉ? Nàng tự hỏi và vội vã tiếp tục bài thuyết trình. Tại Romania, Gojindev đã củng cố quyền lực trong đảng công nhân. Bài làm ở nhà của các anh chị sẽ là viết một bài tiểu luận về việc đặt kế hoạch và điều hành kinh tế của Liên Xô, mô tả tổ chức cơ bản của các cơ quan chính phủ và sự kiểm soát của đảng Cộng sản Xô Viết. Tôi muốn các anh chị phân tích các vấn đề đối nội và đối ngoại của chính sách Xô Viết với sự nhấn mạnh vào địa vị của họ tại Ba Lan, Tiệp Khắc và Romania. Giờ học hình như tiếp tục mãi mãi, nhưng may quá, nó gần xong rồi. Romania. Xin mời đến Romania, bà đại sứ. Chiếc xe hồng của bà đây để đưa bà về tòa đại sứ của bà. Tòa đại sứ của nàng. Nàng đã được mời đến sống tại một trong những thủ đô thú vị nhất của thế giới để báo cáo với Tổng thống và là điểm trung tâm trong quan điểm giữa các dân tộc của ngài. Đáng lẽ mình có thể là một phần của lịch sử đấy. Nàng tỉnh mộng vì tiếng chuông reo. Giờ học đã xong, đã đến giờ trở về nhà và thay áo. Edward có thể từ bệnh viện về sớm. Chàng sẽ đưa nàng ra một câu lạc bộ thôn quê để ăn chiều. Việc ấy phù hợp với một vị đại sứ hụt. Luật xanh, luật xanh. Giọng nói quang quang qua chiếc loa vọng khắp hành lang của bệnh viện. Luật xanh, luật xanh. Ngay cả khi toán cấp cứu bắt đầu tù ở cửa vào xe cứu thương, âm thanh của chiếc còi báo động vẫn còn vang dội. Bệnh viện cộng đồng Gary là một tòa nhà màu nâu 3 tầng có giá khắc khổ nằm trên ngọn đồi trên đường Saint Marie tại khu vực Tây Nam của thị trấn Johnson. Bệnh viện có 92 giường, với 2 phòng giải phẫu hiện đại, 1 dãy phòng khám bệnh và văn phòng quản trị. Đấy là một ngày thứ 6 bận rộn và khu trên tầng lầu trên cùng đã đầy ngạt các bệnh binh đến thành phố từ pháo đài Rally kế cận. Khu vực đồn trú của sư đoàn 1 bộ binh còn là sư đoàn Big Red để nghỉ cuối tuần. Bác sĩ Edward Ashley đang may lại da đầu cho một người lính đã thua trận tại một quầy rượu. Edward Ashley làm bác sĩ tại bệnh viện cộng đồng Gary được 13 năm và trước khi đi vào viện thực tập riêng, chàng là một phẫu thuật viên phi hành của không quân với cấp bậc đại quý. Nhiều bệnh viện nổi tiếng tại các thành phố lớn đã tìm cách quyến rũ chàng đi xa, nhưng chàng lại thích ở lại chỗ cũ hơn. Chàng hoàn tất công việc với bệnh nhân và nhìn quanh, có ít nhất một tá binh sĩ đang chờ đợi chàng may giá. Chàng nghe tiếng còi hú của một chiếc cứu thương đang đến gần. Họ đang chơi bản nhạc của chúng ta đấy. Bác sĩ Schiffer, người đang chăm sóc cho một bệnh nhân bị thương vì đạn, gật đầu. Ở đây hỗn độn thật, cậu nên nghĩ rằng chúng ta đang ở một loại chiến tranh nào đấy. Edward nói. Đấy là cuộc chiến tranh duy nhất của họ. Đây là lý do họ vào thành phố mỗi dịp cuối tuần với trạng thái hơi mất trí. Họ bị thương đấy. Chàng chấm dứt mũi khâu cuối cùng. Xong rồi đấy, anh lính ạ, anh trông như mới. Chàng quay sang Schiffer. Chúng ta nên xuống phòng cấp cứu. Bệnh nhân mặc quân phục binh sĩ và trông chưa được 18 tuổi. Hắn đổ mồ hôi như tắm và thở nặng nhọc. Bác sĩ Ashley thăm mạch, mạch yếu ớt và nhỏ. Một vết máu dẫy lên phần trước chiếc áo nhà binh của hắn. Edward Ashley quay sang một trong những người cứu thương chiến trường đã mang bệnh nhân đến. Việc gì thế? Một vết thương dao vào ngực, bác sĩ ạ. Chúng ta hãy xem thử phổi có bị xẹp không. Chàng quay sang một y tá. Tôi muốn có ảnh X-quang thẳng đứng. Cô có 3 phút. Bác sĩ Schiffer nhìn máy đo tĩnh mạch. Mạch tăng. Chàng nhìn qua Edward. Mạch trương lên. Mạch ngoài tim có thể bị xuyên thấu. Có nghĩa rằng màng bảo vệ tim đã chứa đầy máu và đang ép vào quả tim nên nó không thể đập bình thường. Người y tá lấy huyết áp của bệnh nhân lên tiếng. Huyết áp xuống nhanh. Máy đo điện tâm đồ bắt đầu chậm lại. Bệnh nhân sắp tiêu. Một y tá khác vội chạy đến với phim X-quang lồng ngực. Edward xem qua. Dùng ngoại tâm bị ứ, quả tim bị thủng một lỗ, lá phổi xẹp xuống. Đặt ống vào và làm giãn phổi ra. Giọng chàng điềm đạm nhưng không vi phạm đến sự khẩn cấp trong đấy. Hãy tìm người gây mê. Chúng ta sẽ mở lồng ngực, luồn ống vào khí quản cho hắn. Một y tá trao cho bác sĩ Schiffer một ống nội khí quản. Edward Ashley gật đầu với chàng. Ngay bây giờ đi. Schiffer cẩn thận bắt đầu đẩy ống khí vào khí quản của người lính bất tỉnh. Ở đầu ống có một cái túi và Schiffer bắt đầu bóp theo một nhịp đều đặn để thông phổi. Máy kiểm tra bắt đầu chậm và dòng công trên máy kiểm tra hoàn toàn bẹt. Mùi chết chóc đang ở trong phòng. Hắn đi rồi. Chẳng có thời giờ để đẩy bệnh nhân vào phòng mổ. Bác sĩ Ashley phải quyết định ngay. Chúng ta sẽ phải giải phẫu lồng ngực của bệnh nhân. Hầu như không có máu vì quả tim bị bó vào mô ngoại tâm. Cái bên miệng vết mổ. Dụng cụ được đưa vào tay chàng và chàng đưa nó vào lồng ngực của bệnh nhân để tách xương sườn ra. Kéo, đứng lui lại. Chàng di chuyển gần hơn để xử lý túi ngoại tâm. Chàng bấm kéo vào đó và máu được giải thoát khỏi sự tù túng của bao tim bắn ra, trúng các y tá và bác sĩ Ashley cho tay vào và bắt đầu xoa bóp quả tim. Máy kiểm tra bắt đầu nhảy và mạch trở nên rõ ràng. Đỉnh tâm thất trái có một vết rách nhỏ. Đưa anh ta lên phòng mổ. 3 phút sau, bệnh nhân nằm trên bàn mổ. Truyền máu 1000cc. Không có thời giờ để thử loại máu, nên ô âm, loại máu cho chung chung được dùng đến. Trong một lúc cuộc truyền máu bắt đầu, bác sĩ Ashley bảo. Một ống ngực 32. Một y tá trao cho chàng. Bác sĩ Schiffer lên tiếng nói. Tôi sẽ may lại, Ed. Tại sao cậu không đi tắm rửa đi? Chiếc áo giải phẫu của bác sĩ Edward giấy máu. Chàng liếc máy kiểm tra. Nhịp tim mạnh và đều. Cảm ơn. Edward Ashley đã tắm và thay quần áo xong và đang ở văn phòng viết báo cáo y khoa cần thiết. Đấy là một phòng trang nhã đầy những giá các sách y khoa và các thiết bị điền kinh. Phòng gồm một bàn giấy, một chiếc ghế có tay dựa và một chiếc bàn nhỏ với 2 chiếc ghế thẳng. Trên tường là văn bằng của chàng được đóng khung gọn gàng. Thân thể Edward cảm thấy cứng đờ và mệt mỏi vì trải qua cơn căng thẳng. Đồng thời, chàng cảm thấy tình dục được khơi dậy như thường sau mỗi cơn giải phẫu quan trọng. Chính việc đối diện với tử thần tăng giá trị của sức sống. Một nhà phân tâm học đã có lần giải thích với Edward như thế. Dù gì đi nữa, Edward nghĩ, mình cũng mong có Marie ở đây. Chàng chọn một tẩu thuốc ở giá tẩu thuốc trên bàn giấy đốt, rồi buông người xuống ghế và dang chân ra. Việc nghĩ đến Marie làm chàng có cảm giác tội lỗi. Chàng chịu trách nhiệm về việc nàng từ chối lời đề nghị của Tổng thống và lý lẽ của chàng có cơ sở. Nhưng còn nhiều hơn thế nữa. Mình ghen, mình phản ứng như một thằng nhóc bại hoại. Việc gì sẽ xảy ra nếu Tổng thống đề nghị với mình như thế? Có lẽ mình sẽ vồ lấy nó. Chúa ơi, tất cả những gì mình có thể nghĩ đến là mình muốn Mary ở nhà và săn sóc mình và những đứa con. Hãy nói về con heo nọc thuần túy Sauvin của bạn đi. Edward thú nhận với mình. Chàng ngồi đấy hút tẩu thuốc và giận mình. Quá trễ, nhưng sẽ đền bù cho nàng. Mình sẽ làm nàng ngạc nhiên trong mùa hè này với một chuyến đi Paris và lên đỉnh. Có lẽ mình sẽ đưa nàng đi Romania. Chúng mình sẽ có một tuần trăng mật thực sự. Chàng nghĩ thế. Câu lạc bộ nông thôn của thị trấn Sơn là một tòa nhà đá vôi 3 tầng nằm giữa những ngọn đồi sung xuê. Câu lạc bộ có một sân golf 18 lỗ, 2 sân tennis, 1 hồ bơi và 1 quầy rượu. Có phòng ăn và một lò sưởi lớn ở một đầu, một phòng chơi bài trên lầu và một dãy phòng kho tầng dưới. Cha của Edward là thành viên của câu lạc bộ này, như cha của Mary, và Edward cùng Mary đã được đưa đến đấy từ khi họ còn bé. Thành phố là một cộng đồng liên kết với nhau mật thiết và câu lạc bộ nông thôn là biểu tượng. Khi Edward và Mary đến, trời đã khuya và chỉ còn rải rác vài người khách trong phòng ăn. Họ nhìn chăm chăm trong lúc Mary ngồi xuống và họ thì thầm với nhau. Mary đã quen với cảnh ấy. Edward nhìn vợ. Tiếc không? Dĩ nhiên là tiếc, nhưng đấy là những sự hối tiếc mơ hồ và loại giấc mơ huy hoàng không thể thực hiện được mà mọi người đều có. Nếu mình sinh ra là một nàng công chúa, nếu mình là một triệu phú, nếu mình nhận giải Nobel về việc điều trị bệnh ung thư, nếu... Mary mỉm cười. Không đâu, anh, đấy là một dịp may để họ hỏi em. Dù sao, tuyệt nhiên em sẽ không bao giờ bỏ anh hoặc con đâu. Nàng cầm lấy tay chàng. Chẳng tiếc gì cả, em hài lòng vì đã từ chối lời đề nghị. Chàng trộm qua người nàng thì thầm. Anh sẽ đề nghị một điều mà em không thể từ chối được. Mình đi thôi. Mary mỉm cười. Lúc đầu khi họ mới cưới nhau, việc làm tình của họ mãnh liệt và thôi thúc. Họ luôn luôn có nhu cầu xác thịt và không thể nào thỏa mãn được cho đến khi nào cả hai đã hoàn toàn giải quyết với nhau. Sự cấp bách đã dựa lại với thời gian, nhưng xúc cảm vẫn còn đấy, rây rứt, ngọt ngào và trọn vẹn. Giờ đây khi họ trở về nhà, họ cởi quần áo không vội vã và lên giường, Edward ghi chặt lấy nàng nhẹ nhàng. Chàng đùa với bộ ngực của nàng, xoa xoa đôi núm vú bằng ngón tay và đưa xuống dùng tơ mềm mại. Mary rên rỉ khoái trá. Thật tuyệt vời. Nàng trèo lên người chàng. Edward ôm chặt vợ trong vòng tay. Mary, anh yêu em thật nhiều. Em yêu anh gấp đôi. Chúc ngủ ngon, anh yêu. Lúc 3 giờ sáng, điện thoại reo vang. Edward ngái ngủ với lấy chiếc máy và đưa vào tay. Hello. Giọng khẩn cấp của một người phụ nữ nói. Bác sĩ Ashley phải không? Vâng. Peter Grimes lên cơn đau tim. Ông ta đau kinh khủng. Tôi nghĩ rằng ông ta đang hấp hối. Tôi không biết phải làm thế nào. Edward ngồi dậy trên giường, cố gắng chớp mắt để xua đi giấc ngủ. Đừng làm gì cả. Hãy để ông ta nằm. Tôi sẽ đến đấy nửa giờ sau. Chàng gác ống nghe, trườn ra khỏi giường và bắt đầu mặc quần áo. Edward. Chàng nhìn qua Mary, đôi mắt nàng hé mở. Có gì đấy? Mọi việc đều tốt đẹp, ngủ lại đi. Hãy đánh thức em dậy lúc anh về. Em nghĩ rằng em sẽ lại cảm thấy kích dục. Edward bật cười. Anh sẽ dội về ngay. 5 phút sau, chàng đang trên đường đến nông trại Grimes. Chàng lái xe trên đồi xuống đường Old Milford về hướng đường Jay Hill. Đó là một buổi sáng tinh sương lạnh lẽo có gió Tây Bắc đưa nhiệt độ xuống xa dưới độ không. Edward bật máy sưởi trên xe. Trong lúc chàng lái xe, chàng tự hỏi liệu có nên gọi một chiếc xe cứu thương trước khi chàng rời nhà không? Hai cơn đau tim vừa qua của Peter Grimes cuối cùng đã trở thành những khối u rỉ máu. Không. Trước tiên chàng phải kiểm tra lại đã. Chàng rẽ xe qua đường 18, đại lộ 2 chiều đi suốt thị xã Sơn. Thành phố còn ngủ với những ngôi nhà Connors dưới cơn gió lạnh cắt da. Khi Edward đến cuối đường số 6, chàng rẽ sang đường 57 và hướng về Renview Plaza. Bao nhiêu lần chàng đã lái xe qua những con đường này vào những ngày nắng hè, với mùi hương thơm đồng bắc và cỏ khô tỏa trong không khí, qua những khu rừng nhỏ với những cây bông gòn, những cây tuyết tùng và những cây ô liu và những đồng cỏ tháng 8 chất dọc theo đường rồi nhỉ. Các cánh đồng đã chứa đầy mùi của những cây tuyết tùng cháy, những cây cần phải được phá hủy đều đặn vì chúng cứ tiếp tục phủ lên mùa màng. Và bao nhiêu mùa đông chàng đã lái xe trên con đường này, xuyên qua phong cảnh sương giá với những đường dây điện bọc trong lớp băng mỏng trông xinh đẹp và một đám khói cô đơn của những ống khói xa xăm. Một cảm giác cô đơn hồ hởi được đóng khung trong màn tối của buổi sáng trong lúc nhìn những cánh đồng và cây cối lặng lẽ trôi qua. Edward lái xe thật nhanh và chú tâm đến con đường trơn trượt dưới bánh xe. Chàng nghĩ đến Mary đang nằm trên chiếc giường êm ấm của họ đợi chàng. Hãy đánh thức em dậy lúc anh về. Em nghĩ rằng em sẽ lại cảm thấy kích dục. Chàng thật hạnh phúc. Mình sẽ đền bù cho nàng tất cả. Edward tự hứa với mình. Mình sẽ cho nàng tuần trăng mật ghê gớm mà chưa hề có một người phụ nữ nào có được. Phía trước, tại ngã tư các đại lộ 57 và 77 có một bảng tín hiệu dừng lại. Edward rẽ sang đường số 77 và khi chàng bắt đầu vào ngã tư, một chiếc xe tải xuất hiện từ đâu không rõ. Chàng bỗng nghe một tiếng xe gầm và chiếc xe có hai ngọn đèn pha đang lao tới chọc thẳng về phía chàng. Chàng liếc mắt thấy một chiếc quân xa 5 tấn khổng lồ xông đến và âm thanh cuối cùng chàng nghe được chính là tiếng thét của chàng. Tại Newley, lúc ấy là chủ nhật và từng hồi chuông ngân gian qua bầu không khí yên tĩnh của buổi trưa. Những người cảnh binh canh gác biệt thự của Marine Rosa chẳng có lý do gì để chú ý vào chiếc Renault bám đầy bụi đang chạy ngang qua cả. Để nắm được mọi việc, Angel lái xe chậm chạp nhưng không đủ chậm để gây sự nghi ngờ. Hai người gác đứng trước một bức tường cao, có lẽ có gài điện và bên trong dĩ nhiên có những ngọn đèn pha, máy dò tiếng động và còi báo động điện tử thường lệ. Phải mất một đạo quân mới tràn ngập được biệt thự. Nhưng ta đâu cần một đạo quân. Chỉ cần thiên tài của ta. Marin Rosa là một người chết. Ước gì mẹ ta còn sống để nhìn thấy ta giàu như thế nào nhỉ? Mẹ sẽ hạnh phúc như thế nào nhỉ? Angel nghĩ thế. Tại Argentina, các gia đình nghèo, quả thật rất nghèo. Mẹ của Angel cũng là một trong những người nghèo khổ bất hạnh. Chẳng ai biết hoặc quan tâm đến chuyện ai là người cha. Theo thời gian, Angel đã nhìn bạn bè và những người thân ngã gục vì đói khát và bệnh tật. Angel nghĩ một cách triết lý. Bởi vì dù thế nào thì việc ấy cũng phải xảy ra. Tại sao không lợi dụng nó nhỉ? Lúc đầu có những người nghi ngờ tài giết chóc của Angel. Nhưng những ai tìm cách đặt chướng ngại vật trên đường có thói quen biến mất. Danh tiếng sát nhân của Angel gia tăng. Ta chưa hề thất bại. Ta là sứ giả. Sứ giả của tôi thật chết. Xa lộ Kansas tuyết phủ rực cháy với những chiếc xe nhấp nháy đèn đỏ biến bầu không khí sương giá thành màu đỏ như máu. Một chiếc xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe trục, bốn chiếc xe tuần tra xa lộ, một chiếc xe cảnh sát nằm ở giữa. Trong ánh pha bao phủ là chiếc xe cẩu quân đội M871 5 tấn và bên dưới nó một phần chiếc xe mớp méo của Edward Ashley. Một chục sĩ quan cảnh sát và lính cứu hỏa đang đi vòng quanh, dung tay và dậm chân tìm cách giữ ấm trong cơn rét trước lúc bình minh.